Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1350, chương 1349 cuối cùng trùng phùng hai người. Cầu nguyệt phiếu, cùng ngày, học viện Hagun đại biểu đám tuyển thủ cũng không có khả năng thành công tiến hành huấn luyện. Edelweiss xuất hiện, không chỉ nhường lòng của mọi người đều hỗn loạn. Hắn chỗ phát ra kiếm khí càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng cùng tinh thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng, kiến thức đến thế giới mạnh nhất kiếm sĩ bày ra kiếm khí, đồng thời còn bị kiếm khí cho tẩy lễ, đó cũng không phải là có thể chuyện đùa. Một cái không tốt, này chút chưa trưởng thành học sinh kỵ sĩ liền sẽ bị triệt để đả kích đến tiến tới đồi phế, tinh thần sa sút, đánh mất lòng tự tin, từ đó cũng không còn cách nào dùng kỵ sĩ thân phận tiến hành chiến đấu. Cái kia cũng không phải là không thể được phát sinh sự tình. Thế nhưng, tiếp nhận đến như thế kiếm khí tẩy lễ về sau còn có thể kiên định trong lòng, trấn tác tinh thần, tiến tới tức giận phấn đấu, vậy liền nhất định có thể nâng cao một bước, hướng phía thế giới đỉnh phong tiến lên. Nói cách khác, Edelweiss làm sự tình, cùng Rama lúc trước đối tu tâu Tuka làm sự tình kỳ thật là giống nhau. Cũng là vì hiện ra chân chính đỉnh phong chi cảnh, cường giả chân chính chi lộ, cho tất cả mọi người một mục tiêu, để bọn hắn hướng phía tối cường tiến lên. Không thể thừa nhận này tẩy lễ người đã định trước vô phương leo lên đỉnh phong, mà có thể thừa nhận được này tẩy lễ người nhất định có thể tinh tiến chính mình, có tư cách. Cái này là Edelweiss làm giảng sư, cho mọi người lên tiết khóa thứ nhất, cho nên mọi người cần thời gian thật tốt suy nghĩ, thật tốt cảm thụ, sau cùng mới có thể có ra mình muốn đáp án. Trong mọi người, chỉ có Ikki, Stella cùng với Tu Tâu Tuka ba người cũng không nhận được ảnh hưởng. Trước tiên bên trong nhường trong mắt của mình bốc cháy lên quyết ý. Dù sao, này ba người đã đều tiếp thụ qua tương tự tẩy lễ. Chuyện cho tới bây giờ, quả quyết không có khả năng bởi vì làm kiếm khí áp bách liền đánh mất tự tin. Vô phương leo lên cường giả đường, có thể chỉ có ba người này. Huấn luyện đương nhiên sẽ không tiến hành tiếp. Bởi vậy, Rama tại chỗ quyết định, hôm nay trước hết đến nơi đây, các người đều trở lại trong phòng của mình an trí hành lý. Cũng thật tốt cân nhắc chính mình kỵ sĩ nói, ngày mai chúng ta lại tại đây bên trong tập hợp. Rama đối mọi người như thế hạ chỉ thị, Edelweiss tự nhiên không có ý kiến, không bằng nói sớm cũng đã dự liệu đến chính mình làm như vậy đưa đến hậu quả chính là như vậy. Những người còn lại cũng là không thể nào lại có ý kiến. Tại Ikki, Stella cùng với Tu Tâu Tuka ba người chăm sóc dưới, từng cái bừng tỉnh lấy thần trở lại trong phòng của mình. Nhìn xem những học sinh này bóng lưng, Edelweiss liền có cảm giác chịu. Kuroganae, Ikki, Stella, Vermilion, Tu Tâu Tuka, ba người kia hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú. Edelweiss liền đối có thể thừa nhận được kiếm khí của mình cùng tồn tại tức kiên định nội tâm ba người kia cho tán thưởng. Chỉ là, dạng này Edelweiss cũng không biết, chỉ có ba người sao? Rama nhìn chằm chằm về đến phòng bên trong rất nhiều học sinh bên trong một người trong đó bóng lưng, đôi mắt hơi hơi chớp động. Có lẽ, chỉ có Rama mới biết được, vừa mới chịu đựng lấy Edelweiss kiếm khí không vẻn vẹn chỉ có Ikki, Stella cùng với Tu Tâu Tuka ba người mà thôi. Còn có một người, đối với Edelweiss xuất hiện biểu hiện ra có khác với người khác khẩn trương, suy tư cùng với lo lắng, thậm chí hoàn toàn chịu đựng lấy Edelweiss kiếm khí, cũng không có ngã xuống, mãi đến một trầu về sau mới đột nhiên ngã xuống, vô cùng mất tự nhiên. Nói cách khác, tại một đám học viện Hagun học sinh kỵ sĩ bên trong, có một người tại ngụy trang thành không chịu nổi Edelweiss kiếm khí mà ngã xuống bộ dáng. Nếu là hắn không ngụy trang lời, Có lẽ, có thể tại Eden Trăng kiếm khí hạ tiếp tục đứng đấy người. Sẽ không chỉ còn lại có ít kỳ một người. Rama liền nghĩ như vậy. Vì cái gì người kia muốn làm như thế đâu? Rama tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng. Thế nhưng, đây cũng không phải là hiện tại nên nghĩ sự tình. Bây giờ, Rama nên nghĩ sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là cùng Stella nói một dạng. Cho bên người cái này dài bạn chính mình 8 năm nữ nhân một cái công đạo. Đêm, rất nhanh liền buông xuống. Làm tọa lạc tại trong núi sâu công trình. Trong bóng tối, chỉ còn lại có tập huấn túc xá ánh đèn tại chiếu sáng chứ chu vây. Trong rừng rậm một mảnh đen kịt, mặc dù không có chim muông thanh âm, lại có côn trùng kêu vang thanh âm, đom đóm tại bụi cỏ bên trong bay múa. Cho này mảnh hắc ám cung cấp không có ý nghĩa từng tia ánh sáng nguyên. Ngay tại cách tập huấn ký túc xá có một khoảng cách địa phương, có một cái thác nước. Thác nước quy mô không tính lớn, lại cũng không tính là nhỏ. Theo đường núi phương hướng liền có thể rõ ràng thấy. Tại vùng này bên trong xem như có chút nổi danh một chỗ phong cảnh. Mà vào giờ phút này bên trong, bên thác nước, tóc trắng nữ võ thần hồn nhiên đứng ở nơi đó. Hắn trong tay, thân là hắn linh trang, Testament, bị hắn triệu hoán ra một thanh, nắm trong tay. Edelweiss liền nhắm mắt lại, trên thân dao động bé không thể nghe ma lực. Một hồi về sau, Edelweiss bỗng nhiên mở mắt. Oanh, một đạo tiếng nổ vang rền bỗng nhiên vang vọng mà lên. Đó là Edelweiss trước mặt thác nước bị sinh sinh chặt đứt chỗ kích thích động tĩnh. Chỉ gặp, cái kia trùng trùng điệp điệp hạ xuống vô tận dòng nước xiết thác nước liền đột nhiên bị chém đứt. Như là bị cắt đứt một dạng. Trong tiếng nổ vang, làm hạ xuống dòng nước trễ không. Như thế chảm kích, vô luận là tốc độ, uy lực vẫn là kỹ xảo, đều có thể nói là thế giới số 1, cao tới đáng sợ. Thế nhưng, chân chính địa phương đáng sợ còn muốn ở chỗ tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng đúng. Là từ đầu đến cuối đều tựa như không có vung qua kiếm một dạng. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mũi kiếm tự nhiên rủ xuống, tư thế cũng vô cùng gần sát tự nhiên. Vừa mới, Edelweiss liền vẻn vẹn nương tựa theo một đạo kiếm khí, đem thác nước cho chặt đứt. Hắn kiếm thuật cao, đáng sợ đến tột đỉnh. Dưới tình huống như vậy, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi đều sẽ cảm giác đến thực lực của ngươi trở nên càng đáng sợ đây? Một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm liền theo Edelweiss phía sau lưng truyền đến. Edelweiss cũng không có thấy kinh ngạc, mà là như là biết đối phương hội xuất hiện ở đây. Một cách tự nhiên đáp lời, bởi vì ta không nghĩ lại thua lần thứ hai, vì không để cho mình hối hận, nhất định phải trở nên càng ngày càng mạnh mới được. Edelweiss làm ra trả lời như vậy, đối với cái này, dùng thực lực ngươi bây giờ. Sợ là liền tam đại thế lực ba cái kia cái gọi là sức chiến đấu cao nhất đều không kịp nổi đi. Người đến liền cho ra đánh giá như vậy. Edelweiss lại là hồi trở lại dùng một câu. Luận thực lực, hẳn là hiện tại ta tương đối cao. Nhưng khoảng cách cũng không có lớn đến có thể làm cho ta có 100% phần thắng. Câu nói này, đổi lấy là một câu cực kỳ tức giận lời nói. Nói nhảm. Đối thủ là ba người kia, ta cũng không dám nói chính mình có 100% phần thắng. Người đến liền bộ dạng này mở miệng, nhưng mà, đó là chỉ ngươi không như lần trước đối đầu bọn hắn thời điểm như thế. Trực tiếp giải trừ trong cơ thể phong ấn, hoặc là giống đối phó ta thời điểm như vậy, sử dụng có thể bày ra huyết chi cánh bí kỹ, nhường ma lực trên phạm vi lớn dâng lên thời điểm A. Edelweiss cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt vạch trần người đến lời nói bên trong hàm nghĩa. Huống hồ, thực lực ngươi bây giờ cũng tuyệt so với trước kia mạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói xong, Edelweiss rốt cục quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, còn có khả năng đi. Rama chậm rãi đi tới, một bên đem hai tay gối ở sau ót.